Dài như vậy, hắn nhịn không nổi khen tiếp, thật là mỹ bạo trực tiếp khiến người say đắm a. Tả Mạc liên tục liều 22 lần, trong đầu hắn một mảnh trắng xóa, vô thức mà đứng lên, vô thức mà lại nhào đi. Hắn không phát hiện, linh lực nổi loạn trong nội thể, không ngừng bị chấn nát, không ngừng hối tập, không ngừng lại bị chấn tán. Vô số linh lực bị chấn nát tan vào trong tứ chi ngũ hài của hắn, tan vào gân cốt máu thịt của hắn. Những linh lực chấn vụn này, không đâu không tới, linh lực nội thể Tả Mạc lớn như thế, không ngờ hơn phân nửa bị ngấm vào các bộ vị thân thể hắn. Biến hóa yên lặng mà thành. Một khắc này, bên trong ý thức Hải Bồ Yêu đột nhiên ngẩng đầu. Sơn thể, cách chương.